Kỳ Hùng Phong trên mặt sầm xuống làm phu nhân xinh đẹp sợ tới mức Kiểm Nhi một bạch không dám lên tiếng. Phất phất tay, đám người Kỳ Thắng hiểu ý bèn chia ra, một nửa theo vị phu nhân kia hồi phụ còn một nửa cách xa một chút theo sau Kỳ Hùng Phong. Tằng tiên sinh có vẻ thích uống trà, đã là nam nhân phải uống rượu mới là tận hứng không phải sao? Nhìn túi trà trong tay Kỳ Hùng Phong có chút buồn cười. Rượu mặc dù có thể quên yêu, nhưng lại tổn thương cơ thể, không bằng một tách trà tĩnh tâm chữ thần, phao lại một đời phiền niệm. Tằng đại phu trả lời có chút lạnh nhạt, Kỳ đại gia thân mình còn cần điều dưỡng nhiều, vẫn là ít uống rượu cho thỏa đáng. Tiên sinh mặc dù đang ở thế tục lòng lại đang ở thế ngoại, sao cũng có phiền niệm thế gian. Tằng đại phu ngẩn ra, đối diện với ánh mắt Kỳ Hùng Phong. Kỳ đại gia nói đùa, ta vẫn là một phàm phu tục tử, ngũ cốc câu thực. Thất tình đều có thế nhân sở phiền, ta cũng sở phiền. Tằng đại phu quay sang, tránh đi cặp mắt thâm trầm mang theo vẻ dò xét. Kỳ Hùng Phong ha ha cười rộ lên, nói cho cùng thần tiên trên trời cũng có sầu não, huống hồ ta là phàm nhân. Tằng tiên sinh thật sự là thú nhân thú ngôn, người thú vị nói lời thú vị, Kỳ mỗ sở thức nhân chung, có vẻ như có nghĩa là quen biết nhiều người ý, GT. LT, nhiều người cố tình làm ra vẻ thanh cao nhưng lại không có ai thật lòng như tiên sinh cả. Tằng đại phu nhìn nét cười cười mở của Kỳ Hùng Phong, trong lòng phảng phất có chút cuốn hút, tam tình mấy ngày nay nặng nề cũng dần dần sáng sủa, nheo mắt lại hơi lộ ra ý cười nói. Kỳ đại gia quá khen, Tằng tiên sinh, nghĩ tới cũng là Kỳ mỗ hơn tiên sinh vài tuổi, chi bằng chúng ta huynh đệ tương xứng. Nếu cứ xưng hô đại gia tiên sinh này nọ nghe vậy thật xa cách. Tằng đại phu nghe vậy có hơi do dự, mắt thấy Kỳ Hùng Phong cực kỳ hưng phấn cũng thấy nhất thời hứng khởi. Nếu không nể mặt mũi hắn chỉ e là sẽ đắc tội lớn, hơn nữa vị đại gia này tính tình cũng không tồi, nếu kết giao cũng chẳng phương hại gì, lập tức nói, được Kỳ huynh nâng đỡ, nhà ta cách đây không xa, nếu là Kỳ huynh không chê tiểu đệ liền pha trà, lấy trà thay rượu kính huynh một chén. Kỳ Hùng Phong quả nhiên hưng chí bừng bừng, bước nhanh tới, không bao lâu sau đã về tới Hồi Xuân Y Quán. Lúc này biển ở đại môn y quán đã sớm gỡ xuống, chính là trong nhà mùi thuốc đông y nhất thời khó có thể đánh tan. Kỳ Hùng Phong đi tới cửa, nghe vị thuốc đông y liền nói. Hiền đệ một thân y thuật tuyệt hảo, nay đóng cửa y quán thật sự là đáng tiếc. Kỳ Thắng cùng đám người thức thời đứng chờ ngoài cửa cũng không theo Kỳ Hùng Phong bước vào. Tằng đại phu chưa kịp trả lời, anh nhân bỗng từ trong phòng chạy ra thấy có khách đến liền xoay người định đi pha trà thì bị tằng đại phu giữ lại. Anh nhân, đem trà mang tới, Kỳ huynh thỉnh tới hậu viện, Tằng đại phu đưa Kỳ Hùng Phong một đường đến hậu viện. Hậu viên Hồi Xuân Y Quán không lớn, một gốc hòe cổ thụ lớn cành lá xum xuê, phía dưới có mấy khối đá lớn dùng làm ghế ngồi. Cho trà vào ấm, nước pha trà được lấy từ những hạt sương sớm. Lá trà vốn vụn nhỏ nay gặp nước nóng lập tức có hương trà lượn lờ bay lên mang theo vị thuốc đông y thoang thoảng, làm tinh thần người ta dường như rung lên. Tằng đại phu tự tay dâng trà lên, Kỳ Hùng Phong một hơi uống cạn, tặc tặc lưỡi đã thấy Tằng đại phu quay đầu cười trộm, không khỏi trừng mắt nói. Ngươi cười cái gì? Tằng đại phu khoan thai nhấp một ngụm trà, nói. Góc chuyện audio.com. Trà là thứ thanh cao, cách uống của Kỳ huynh như vậy có khác gì uống rượu đâu, như vậy cứ nhiên làm hỏng mất vị trà rồi. Ngươi tưởng Kỳ mỗ không hiểu sao? Kỳ Hùng Phong ngồi xuống gốc cây đại hòe, lưng tựa thân cây, một bộ dáng vừa ý nhàn tản, đem chén trà lại gần hít nhẹ một hơi, mạn thanh ngâm nga nói. Vật ấy thanh cao thế nào ta không biết, thế nhân uống rượu để tự dối gạt mình, lừa mình dối người làm sao hay, túy ngã hồng trần ta tự cuồng. Này mấy câu giống thơ mà không phải thơ làm người ta khó lòng đáp lại. Tằng đại phu lại nhịn không được cười phun ra cả nước trà trong miệng, lắc lắc đầu nói. Là tiểu đệ sai rồi, đệ không nên thỉnh một tử quỷ uống trà. Lúc này mới nghĩ đến không phải đã quá muộn sao, hiền đệ nếu có chút rượu vẫn là nên lấy ra một chút đi. Tằng đại phu làm ra một bộ dáng thiết diện vô tư, nói. Mơ tưởng, thân là kẻ mang bệnh, có trà uống là tốt rồi, rượu kia thì tuyệt đối không thể. Kỳ Hùng Phong phất tay, bất đắc dĩ thở dài. Nếu thế cũng chỉ có thể coi trà như rượu, có thể thống khoái mà uống cạn. Nói xong lại một hơi uống cạn chén trà, căn bản là một bộ dáng nghiêu ẩm trà. Châu uống trà, Tằng đại phu thấy hắn như vậy cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể nói. Lấy trà thay rượu, huynh trưởng khó thoát khỏi bản tính của tử quỷ mà tiểu đệ cũng chỉ hảo phẩm trà nhã tính kính Kỳ huynh một ly. Nói xong liền hạ xuống tiếp tục rót cho Ngưu Ẩm kia một chén trà. Kỳ Hùng Phong cười dài nói, thống khoái tuy không phải uống rượu mà lại hơn hẳn rượu, hiền đệ Kỳ mỗ đã lâu rồi chưa từng được thoải mái như vậy, ha ha ha. Đến hôm nay cuối cùng mới thấy vài phần phong thái xích thánh thủ, chỉ tiếc không thể có ngày sớm cùng hiền đệ quen biết. Xích thánh thủ, xích khi liệt như hỏa, thánh thủ có thể hồi xuân, năm đó, hiền đệ cũng là phong lưu thiếu niên, tiêu xài không thể kiềm chế nổi. Đột nhiên nghe Kỳ Hùng Phong nhắc đến chuyện năm xưa, Tằng đại phu trên mặt cứng đờ, hưng chí dần lui. Tính cách 10 năm trước lúc này lại lộ ra, chính là bởi vì Kỳ Hùng Phong dễ làm người ta sinh hảo cảm, hắn trong lòng lại không hề tính toán. Kỳ Hùng Phong còn chưa phát giác, vẫn là hưng tí bừng bừng tiếp tục nói. Nhưng không biết Thanh Tiên Lang là nhân vật thế nào? Thanh Tiêu Lang, có thể cười mà làm bao người ái mộ, một khúc đoạt mệnh có thể cùng hiền đệ nổi danh, nghĩ đến cũng xuất sắc như hiền đệ vậy. Nói tới đây hắn đột nhiên dừng lại một chút, nguyên lai hiền đệ có người bệnh cần chăm sóc cũng phải. Trà cũng đã uống, Kỳ mộ cũng không làm phiền nữa, nên cáo từ thôi. Nói xong, thầm ý nhìn về phía sau Tằng đại phu. Tằng đại phu theo ánh mắt hắn quay đầu lại. Không biết Tấn Song Thành khi nào thì tỉnh lại, trên người chỉ mặc nhất kiện y bào, đứng ở hành lang, bộ dáng lung lay như sắp đổ. Bốn mắt gặp nhau, không nói gì. Tằng đại phu đối mặt với ánh mắt của Tấn Song Thành, trên mặt lại sạn sạn nở nụ cười. Tấn Song Thành thoáng ngẩn ngơ, hốt hoảng nhớ lại, kể từ sau lần gặp lại đây là lần đầu tiên hắn thấy Nghi Hoa cười với hắn. Kỳ Hùng Phong cất bước, Tằng đại phu trở lại hậu viện vẫn thấy Tấn Song Thành đứng ở chỗ cũ xuất thần, lại quan tâm thêm vài phần nói. Đứng không mệt sao? Tấn Song Thành thấy hắn, ý cười càng sâu, dường như lại thấy hồng y thiếu niên 10 năm trước luôn cười, cười không nhìn thấy mắt. Khóc chuyện audio.com. Duy nhất một lần nhìn thấy mắt hắn cũng chỉ có ngày đó, ngày hồng y thiếu niên vì quá căng thẳng mà mở to hai mắt, hung hăng nhìn chằm chằm mình, cơ hồ gào thét nói. Ta thích ngươi, sau đó đúng là 10 năm không nhìn thấy nụ cười quen thuộc, hối hận 10 năm, tìm kiếm 10 năm, cuối cùng cũng tìm được, nhưng hắn. Vẫn là Nghi Hoa của năm đó sao? Một ly trà xuất hiện ở trước mặt, vô thức mà tiếp nhận, Tấn Song Thành giờ mới phát giác, hắn bất chi bất giác đã đi tới dưới cây hòe. Ngốc tử, ngươi ghen sao? Tằng đại phu ngồi cạnh Tấn Song Thành, hắn ngửi thấy vị thuốc đông y thản nhiên quanh quẩn nơi chóp mũi. Tấn Song Thành đỏ mặt cầm lấy tay Tằng đại phu, nói. Ta thật vất vả mới tìm được ngươi, ta không bao giờ nữa muốn mất ngươi. Hắn hoảng hốt, hắn sợ Nghi Hoa cô thích hắn, sợ Nghi Hoa thích người khác. Tằng đại phu nhìn hắn, nắm chặt tay hắn, nhẹ nhàng cười nói. Ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi không rời khỏi ta sẽ cùng ngươi, mãi cho tới khi ngươi không cần ta mới thôi. Ta sao có thể không cần ngươi, ta muốn bù lại cho ngươi 10 năm đã mất, không bao giờ rời đi nữa. Tấn Song Thành vội vã hứa hẹn, lại không nhìn ra sự thê lương trong nụ cười của Tằng Nghi Hoa, hứa hẹn quá mức lỗ mãng, luôn khó có thể kéo dài, nhưng hắn không chọn nữa, dù hứa hẹn ngắn ngủi tới đâu, hắn cũng muốn. Anh nhân đứng rất xa, nhìn trộm sang đây, nhìn hai người tay nắm tay, hắn thấy vô cùng chói mắt. Từ trước tới nay, sư phụ chưa bao giờ chủ động động chạm thân thể của người khác, trừ bỏ khám bệnh, sư phụ cũng không chạm vào thân thể người khác. Trước đây, hắn muốn sư phụ nắm tay cũng phải mè nheo cả sáng, vậy mà giờ sư phụ lại nắm tay người kia, hắn nhìn liền thấy trong lòng không thoải mái, không thích, hắn không thể đồng ý sư phụ thích nam nhân này. Anh nhân rốt cục có thể khẳng định tâm tình của mình, hắn phải nói với sư phụ, muốn sư phụ đuổi nam nhân này đi. Anh nhân hạ quyết định, lại không nghĩ rằng, không chờ đến khi hắn mở miệng, đêm đó Tằng đại phu cùng Tấn Song Thành đem hắn đang ngủ say gọi dậy. Anh nhân, hứa đại phu hôm nay cùng nói ta chuyện. Bảo đồng y quán có ít học đồ, hắn thấy ngươi thông minh, lanh lợi muốn ngươi hỗ trợ. Ta nghĩ, ngươi ở hồi xuân y quán cũng đã học được một chút tài nghệ, ngươi cũng nhàn rỗi vô sự hay là cùng Minh Nhi đi bảo đồng y quán đi. Anh nhân kinh sợ, đột nhiên hoa một tiếng khóc lên. Sư phụ, người đây là đuổi ta đi, ta làm gì không tốt ta liền sửa, sư phụ không cần đuổi ta. Ta khi nào thì nói đuổi ngươi, hứa đại phu là bậc trưởng bối, hắn đã mở miệng ta cũng không hào chối từ, còn nữa, ngươi cũng đã lớn, cũng có ngày cần tự lập, bảo đồng y quán người bệnh nhiều, ngươi đi cũng có thể học hỏi thêm chút kinh nghiệm, đây là chuyện tốt. Không đi ta phải ở lại bên sư phụ, dâng trà mang nước giặt quần áo làm việc nhà cho người. Anh nhân phe lắc đầu, không thuận theo, ngươi như thế sao có thể có tiền đồ, Tằng đại phu nghiêm mặt giáo huấn. Thân là nam nhi, phải cố gắng tự lập, ngươi lớn như vậy, chẳng lẽ để sư phụ phải nuôi ngươi cả đời sao? Anh nhân cắn chặt răng, bật thốt lên nói. Sư phụ nói dối, người rõ ràng là vì ta không tiếp thu người thích nam nhân mà đuổi ta đi, sư phụ ghét bỏ ta, không cần ta. Nói xong nước mắt chảy càng nhiều. Nói bậy, Tằng đại phu vừa bực mình vừa buồn cười, một lát sau mới nói. Khóc chuyện audio.com. Ngươi là do một tay ta nuôi lớn, giống như con ta như thế nào không cần ngươi, về sau hồi xuân y quán còn cần ngươi chấn hưng. người nếu không học giỏi y thuật chẳng phải đã làm sư phụ thất vọng sao? Sư phó người không đi nữa, vì cái gì không thể mở lại Hồi Xuân Y Quán? Tằng đại phu thật sâu thở dài một tiếng. Ta hiện tại nghĩ thời gian trôi thật nhanh, ta muốn dành chút thời gian cho mình, làm sao có thời gian mở lại Hồi Xuân Y Quán? Anh nhân, người sớm ngày tự lập, sư phụ mới có thể yên tâm, dù sao mặc kệ người nói thế nào, người chính là muốn đuổi anh nhân đi. Anh nhân, ta không nghe. Anh nhân bịt chặt lỗ tai, xoay người chạy đi, nghe cũng không nghe, đều không thay đổi được quyết định của Tằng đại phu. Ngày thứ hai, mặc dù không muốn, anh nhân cũng chỉ có thể hàm chứa nước mắt gói ghém hành lý, bị Tằng đại phu một đường đưa đến Bảo Đồng Y Quán, sau đó đáng thương hề hề giống con chó nhỏ bị chủ nhân vứt bỏ nhìn theo bóng dáng Tằng đại phu rời đi. Khách chương.